Cùng đối thủ một mất một còn xuyên sách nuôi bánh bao. Chương 41, một bố hai mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức độ tăng vọt nhân khí của một nhà ba người Tề Nhiễm Nhiễm nằm ngoài dự kiến của mọi người. Bọn họ vừa xuống máy bay đã tạo nên xôn xao không nhỏ. Phía sân bay không thể không cử người duy trì trật tự, mới có thể khiến bọn họ thoát thân. Cho dù là lên xe chuyên dùng, bên cạnh cũng có không ít người giơ điện thoại chụp không ngừng. Mức độ vi diệu, khiến bọn họ cảm nhận được đãi ngộ gần như của minh tinh tuyến một. Cảnh tượng như vậy, lại kéo Tề Nhiễm Nhiễm trở về hồi ức trước khi xuyên qua. Cô của khi đó, ra ngoài chính là đãi ngộ này. Tiền hô hậu ủng, mỗi lần đến sân bay, đều có thể bị chụp không ít ảnh sân bay. Mà mỗi lần quần áo mặc trên người cô, căn bản đều có thể trở thành kiểu dáng hot. Tình hình như bây giờ, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của minh tinh rồi. Lần trước quay chương trình, chỉ một nhà ba người bọn họ đi qua. Mà lần này, Lê Hà cho bọn họ mang theo một trợ lý. Tiểu Tuyết, một, vừa tròn 20 tuổi. Cô gái nhỏ chín chắn cẩn thận, chăm sóc trẻ con cũng rất có kinh nghiệm. Điểm cuối cùng này khiến Tề Nhiễm Nhiễm rất hài lòng. 1. Bản ro gốc chương này tác giả để Tiểu Mai. Nhưng ở các chương sau tác giả đã đổi thành Tiểu Tuyết nên mình sẽ đổi về Tiểu Tuyết để thống nhất cả bộ truyện. Chạy đến khách sạn tổ chương trình ngủ lại. Trời đã tối rồi. Kế hoạch ngắm biển của bánh bao nhỏ tạm thời mắc cạn. Bố nói với cậu nhóc chờ sáng ngày mai. Bánh bao nhỏ vốn không vui lắm. Nhưng nửa tiếng sau, Tạ Du Du qua đây tìm cậu nhóc chơi. Cậu nhóc vứt biển lớn ra sau đầu. Lúc Tạ Du Du tiến vào, hai tay ôm hai quả dừa. Trên đầu quả dừa có khoét lỗ, cắn hai chiếc ống hút. Trong đó có một quả chuẩn bị cho Luân Luân. Vừa vào phòng, Tạ Du Du đã giống như dâng đồ quý, giơ quả dừa trước mặt Luân Luân. Quả này uống rất ngon, Luân Luân thử đi. Bánh bao nhỏ cũng không khách khí, nói câu cảm ơn chị, rồi há miệng ngậm lấy một ống hút, trong đó hút liền hai ngụm. Hút xong chép miệng, mặt nhỏ thật sự nhăn thành cái bánh bao. Là lạ, Luân Luân không thích, cậu nhóc nói. Tạ Du Du nghi hoặc nhìn cậu, có thể là lạ sao? Chị cảm thấy rất ngon mà. Em thử lại xem, bánh bao nhỏ lắc đầu. Em không muốn, Tạ Du Du chỉ có thể từ bỏ. Có chút thất vọng mà đặt quả dưa sang bàn bên cạnh. Bánh bao nhỏ kéo vali nhỏ của mình ra. Bên trong chứa không ít đồ chơi mới. Cậu bé hào phóng lấy ra chia sẻ cùng chơi với Tạ Du Du. Trẻ con ở trước bàn chơi đồ chơi. Ba người lớn thì lại ở bên cạnh nói chuyện. Lần này Tạ Thanh cắt đầu đinh rất mang tính thử thách giá trị nhan sắc. Trên đầu anh chỉ có một lớp tóc ngắn cũn. Khuôn mặt trắng như ngọc tạc hoàn toàn hiện ra. Ít đi một chút nữ tính, nhiều thêm mấy phần nam tính, cực kỳ đẹp trai. Ban nãy đi dạo bên bờ cát, Du Du nói phải mang quà cho Luân Luân. Chọn hồi lâu, chọn quả dừa. Thật ra bản thân con bé cũng không thích uống lắm. Tạ Thanh cười vạch trần con gái mình. Bọn họ đến sớm nửa ngày, cho nên có thời gian đi dạo. So sánh với biểu hiện ở tập thứ nhất, Tạ Thanh của bây giờ nhìn qua dễ hòa hợp hơn rất nhiều. Có lẽ quen thân với Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu. Nói chuyện có vẻ tùy ý, trên khuôn mặt tao nhã mang theo nụ cười. Giống như tiết trắng mùa xuân chói mắt. Luân Luân cũng mang quà nhỏ cho Du Du. Nhưng không biết là cái gì. Thằng bé lén chuẩn bị. Còn không cho chúng tôi xem. Tề Nhiễm Nhiễm cười nói. Chắc không phải lại là tấm thẻ siêu nhân điện quang đấy chứ. Hạ Chiêu nói. Chắc không phải. Em đoán là con thỏ hồng gắp được ở máy gắp thú bông. Quả nhiên, bên này Tề Nhiễm Nhiễm vừa nói xong, bánh bao nhỏ đã từ trong ba lô nhỏ lấy ra một con thỏ lớn chừng bàn tay người lớn. Thỏ con màu hồng lông xù, Tạ Du Du cực kỳ thích, ôm lên cọ cọ trên mặt, cười đến vẻ mặt rực rỡ. Ngũ quan của Tạ Du Du di truyền từ Tạ Thanh, rất tinh xảo, là một mỹ nhân nhỏ, thấy chị ấy thích. Luân Luân cũng rất vui vẻ, tét miệng cười ngây ngô, sau đó tỏ vẻ cũng muốn cọ cọ thỏ con. Tạ Du Du bèn cầm thỏ con đi cọ mặt cậu bé. không cẩn thận cọ vào cổ cậu. Bánh bao nhỏ lập tức bật cười. Mấy người lớn nhìn thấy cảnh này, cũng cười theo. Quay đầu lại, Tạ Thanh chủ động nhắc đến chuyện lúc trước. Chuyện Tư Dịch, dừng ở đây rồi. Cậu ta đã vào trại cai nghiện, cũng bị giới giải trí phong sát, xem như ác giả ác báo. Tư Dịch chính là nam phụ ban đầu của Nhập Hí. Sau khi biết được nhân vật này có khả năng cho hạ chiêu, bèn tìm người đến gây chuyện, lại nhân cơ hội ở trên mạng bôi xấu hạ chiêu, muốn ngăn cản đoàn làm phim ký hợp đồng với hạ chiêu. Giữa chừng lại liên lụy Tạ Thanh, chuyện này bèn bị Tạ Thanh ôm đi giải quyết. Thông qua việc này, hạ chiêu nhìn thấy nhân phẩm của Tạ Thanh, cũng mới hạ quyết tâm nói chuyện hợp tác dài hạn với Tạ Thanh. Ở trong giới giải trí vô cùng thực tế này, dám chủ động ôm việc vào người như vậy, đã ít lại càng ít. Tạ Thanh tính cách vân đạm phong khinh, mang theo sự nghĩa hiệp, điểm này cực kỳ khó có được. Hạ chiêu tự nhận là tục nhân thực tế, ích kỷ, chủ nghĩa danh lợi, tính toán, ở thương trường nhiều năm, những thứ này đã sớm ăn sâu vào tận xương tủy, là yếu tố chủ yếu hình thành nên tính cách của anh. Cho nên dạng người như anh, thật sự muốn tìm ai hợp tác, vậy chỉ có thể tìm kiểu người không quá câu nệ như Tạ Thanh. Một thân nghĩa hiệp, mới có thể an ổn cùng có lợi. Chuyện này nếu không phải anh ra tay, chúng tôi cũng không có cách nào truy cứu. Tôi và A Vũ đều cực kỳ cảm kích anh. Hạ chiêu nói, Tạ Thanh khoát tay, đáp, nghiêm túc mà nói thì cũng là vì anh giới thiệu bộ phim này, mới dẫn đến nhiều chuyện cho hai người như vậy. Tề Nhiễm Nhiễm cắt ngang lời anh ấy, nói, cũng không thể nói như vậy. Đây là anh đưa cho chúng tôi tài nguyên, chúng tôi cảm ơn còn không kịp, sao có thể vì chuyện này mà trách móc lung tung. Vậy chúng tôi cùng thành người gì rồi? Lúc này Tạ Thanh cười nói, được rồi, vậy cho dù chuyện này có thay đổi thế nào, đừng ai trong chúng ta nhắc đến nó nữa, tránh để mất hứng. Hạ chiêu cười gật đầu. Sau này vào đoàn, phải làm cộng sự mấy tháng, vẫn xin thầy Tạ quan tâm vợ chồng chúng tôi nhiều hơn. Tạ Thanh nhướng mày, làm bộ làm tịch nói, chỉ nói ngoài miệng không được, anh muốn thấy lợi ích thực tế. Tề Nhiễm Nhiễm chớp mắt, nói, vậy thế này đi, sau khi vào đoàn để Mộc Phong mở một nhà bếp nhỏ cho anh, phụ trách 3 bữa cơm. Ha ha, nghe rất không tồi. Hời 3 bữa cơm, Tạ Thanh cười hớn hở, nhìn dáng vẻ chính là rất vui vẻ. Hạ chiêu bất đắc dĩ nhìn về phía Tề Nhiễm Nhiễm, người phụ nữ này, lại dùng dăm 3 câu bán anh đi rồi, còn rất sảng khoái. Đang nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Tề Nhiễm Nhiễm đứng dậy đi mở cửa, thấy đứng ngoài cửa là Lý Hân và Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm không cao, đứng cùng người mẹ chân dài của mình. Trên tay cô bé ôm túi kẹo, ngẩng khuôn mặt tròn mỉm cười với Tề Nhiễm Nhiễm. Cô ơi, cháu đến tìm Luân Luân chơi. Lý Hân cũng cười với Tề Nhiễm Nhiễm. Nghe nói mọi người đến khách sạn rồi, cô nhóc này ầm ĩ muốn đến chơi, không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi chứ? Tề Nhiễm Nhiễm duỗi tay sờ khuôn mặt Tiểu Điềm Điềm, nhẹ giọng nói, không quấy rầy, Du Du cũng ở đây. Mau vào đi. Hai mẹ con theo Tề Nhiễm Nhiễm vào trong phòng, nhìn thấy Tạ Thanh cũng ở đây. Lý Hân hơi sững sờ, lập tức nhớ lại Tạ Thanh và Hạ Chiêu nhiều lần tương tác trên Weibo. Lập tức hiểu rõ, tình cảm của hai nhà này hẳn là thật sự rất tốt. Có điều ngoại trừ Hà Mộng, mấy người lớn lại trò chuyện một trận, tụi nhỏ cùng tụ tập, chỉ còn lại vui mừng. Tiểu Điềm Điềm thật sự thích đồ ngọt, mở hộp kẹo nhiều màu sắc ra, chia mỗi người một nắm. Tạ Du Du nhét một viên kẹo vào trong miệng, cười nói với cô bé, cảm ơn Tiểu Điềm Điềm, kẹo rất ngon. Tiểu Điềm Điềm không cao, có hơi mập, nhìn qua mũm mĩm. Cô bé chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn thấy thỏ con màu hồng trên tay Du Du, nói, chị Du Du, con thỏ của chị xinh quá. Tạ Du Du gật đầu, đúng vậy, rất đáng yêu, Luân Luân tặng chị đấy. Tiểu Điềm Điềm chu môi, nhìn Tạ Du Du rồi lại nhìn Luân Luân, giọng non nớt nói, Luân Luân, chị cũng muốn. Luân Luân gãi đầu, Giang hai tay tỏ vẻ bất lực. Không có, chỉ có một con thôi. Tiểu Điềm Điềm lập tức mếu máo. Tủi thân nhìn Luân Luân. Điềm Điềm cũng muốn thỏ con. Luân Luân có chút luống cuống. Quay đầu nhìn Du Du. Du Du tưởng rằng cậu bé muốn đòi thỏ con lại. Vội vàng ôm thỏ con vào trong ngực. Ôm thật chặt. Đây là của Luân Luân tặng chị. Nó là của chị rồi. Luân Luân gật đầu. Đây là của Du Du. Tiểu Điềm Điềm lập tức đỏ vành mắt. Đôi mắt to long lanh nước. Tủi thân nói. Chị cũng muốn. Mấy người lớn cách đó không xa thấy cảnh như vậy. Có chút lo lắng. Hai người mẹ muốn đứng lên đi giúp đỡ giải quyết vấn đề. Lại bị Hạ Chiêu ngăn lại. Anh cảm thấy Luân Luân có thể giải quyết được. Tề Nhiễm Nhiễm. Người làm bố này đúng là việc lớn hóa nhỏ mà. Tiểu Điềm Điềm vốn muốn quay đầu tìm mẹ. Nhưng mẹ cũng không có ý qua đây giúp cô bé. Cô bé lại bắt đầu mau nước mắt. Đáng thương nhìn Luân Luân. Luân Luân, chị cũng muốn thỏ. Luân Luân lại bắt đầu vò đầu. Ngẫm nghĩ, cậu bé cầm ba lô nhỏ của mình. Sau khi mở ra đổ toàn bộ đồ chơi xuống đất. Đổ xong nói với Tiểu Điềm Điềm. Điềm Điềm, thỏ con đã là của Du Du rồi. Không thể đòi lại được. Chị nhìn những thứ này. Thích cái nào? Em tặng chị cái đó. Trong ba lô đều là đồ chơi Luân Luân yêu thích. Có đồ là bố mẹ mua. Có đồ là nhân viên phòng làm việc mua. Cũng có đồ là fan tặng. Bởi vì số lượng không ít. Lần này ra ngoài cậu bé chọn mấy thứ thích nhất. Lúc này để giải quyết vấn đề lại bày sạch ra ngoài. Hào phóng để Tiểu Điềm Điềm chọn cái thích nhất. Tiểu Điềm Điềm quả nhiên không tủi thân nữa. Nhìn thấy một đống đồ chơi. Đôi mắt còn vương nước mắt sáng như sao. Duỗi tay lật lật trong đống đồ chơi. Nhưng bánh bao nhỏ là con trai. Đồ chơi thích cũng chỉ là siêu nhân điện quang cùng các loại xe hơi nhỏ biến hình. Cho nên trong đống đồ chơi này. Thứ hợp ý Tiểu Điềm Điềm cũng không có mấy thứ. Cuối cùng cô bé chọn thú bông siêu nhân điện quang. Mềm mềm. Có thể để con gái ôm vào trong ngực khi chơi trò chơi gia đình. Chị muốn cái này. Tiểu Điềm Điềm nín khóc mỉm cười. Luân Luân thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu. Vậy cái này tặng cho Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm cười gật đầu. Cảm ơn Luân Luân. Được món đồ chơi mới. Mặc dù không xinh đẹp như của Tạ Du Du. Nhưng Tiểu Điềm Điềm vẫn xem như hài lòng. Ôm vào trong ngực chơi một lát. Lại đề nghị. Luân Luân. Chúng ta chơi trò chơi gia đình đi. Luân Luân đang nhặt từng đồ chơi vừa đổ ra bỏ vào trong ba lô. Nghe thấy đề nghị của Tiểu Điềm Điềm. Gật đầu nói. Được đó, cùng chơi với chị Du Du. Tất nhiên càng nhiều người chơi càng thú vị. Tiểu Điềm Điềm không có ý kiến. Nhìn thú bông siêu nhân điện quang trong lòng. Nói, đây là cục cưng của chị. Chị làm mẹ, Luân Luân làm bố. Luân Luân cũng không để ý, gật đầu. Hào phóng nhận vai bố này. Nhưng Tạ Du Du bên cạnh lại có ý kiến. Cô bé ôm thỏ hồng. Nói, chị cũng là mẹ mà. Thỏ con không có bố. Luân Luân ngẫm nghĩ. Nói, em có thể làm bố của thỏ con. Tiểu Điềm Điềm chớp mắt. Nói, nhưng mà, không thể một bố hai mẹ được đâu. Mấy người lớn, quan hệ của bọn nhỏ, cũng quá phức tạp rồi. Tạ Thanh nói đùa. Nhóc con Luân Luân này không đơn giản nha. Hạ Chiêu có chút đắc ý, cũng cười nói. Xem ra, sau này không cần lo lắng vấn đề người yêu của thằng bé rồi. Tề Nhiễm Nhiễm duỗi tay đánh vào cánh tay Hạ Chiêu. Ghét bỏ nói. Ít nói hưu nói vượn đi. Lý Hân cũng cảm thấy thú vị. Nói với Tề Nhiễm Nhiễm. Nếu không, chúng ta định ước thông gia từ bé trước đi. Đứa nhỏ Luân Luân này. Sau khi trưởng thành giá trị nhan sắc chắc chắn là cấp bậc trần nhà. Tạ Thanh cười như không cười nói. Vậy chúng tôi cũng muốn đính ước thông gia từ bé với Luân Luân. Tề Nhiễm Nhiễm giờ khóc giờ cười. Nếu không thì đến rút thăm. Mọi người, ha ha ha, buổi tối đi ngủ, Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu lại phải ngủ cùng giường. Khi Hạ Chiêu tắm rửa xong đi ra, Tề Nhiễm Nhiễm và bánh bao nhỏ đã lên giường. Trong phòng bắt đầu có hơi mát lạnh của điều hòa. Yên tĩnh lại thoải mái. Giường lớn hơn 2 mét được đẩy sát vào tường. Bánh bao nhỏ ngủ ở bên trong cùng. Bên tường còn có đặt siêu nhân điện quang của cậu bé. Lúc này cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ rồi. Còn ngủ rất say. Miệng nhỏ hơi hé mở. Thỉnh thoảng chẹp một cái. Tề Nhiễm Nhiễm cũng có hơi mệt rã rời. Nhưng người mơ mơ màng màng. Cảm thấy sau lưng có người nằm xuống. Ôm eo kéo cô vào trong ngực. Tề Nhiễm Nhiễm cảm thấy vẫn rất thoải mái. Bèn không kháng cự. Nhưng một lát sau, cô đã cảm thấy bắp đùi có hơi ngứa. Giống như có đồ vật gì đó đang di chuyển trên đó. Tề Nhiễm Nhiễm đột nhiên mở mắt. Đó là tay của Hạ Chiêu. Cách Trương.